Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 251, party kết thúc cùng không thấy thi thể. Chỉ chốc lát sau, trên mặt nước nổi lơ lửng từng kiện nhan sắc số đo khác nhau áo tắm. Đủ loại thanh âm lời nói bên tai không dứt, liên tiếp, ai, ai làm, thần tốc lực, speed force. Trajectory hay là Jesse, bên cạnh ao nằm người cũng bị vô tội gặp tai họa không khỏi lớn tiếng chửi mắng lên. Trajectory cùng Jesse lẫn nhau một dạng bĩu môi, lại là bất phân cao thấp. Các người hai cái như vậy ưa thích so, không bằng so tài một chút ai trước đem trên người đối phương lấy xuống a. Catwoman nằm ở trên ghế, dài, một cái tay phảng phất lơ đãng ngăn ở phía trước. Một cái tay bưng chén rượu uống một ngụm cười tủm tỉm đề nghị. Trong phút chốc, hai đạo thần tốc lực, speed force, quang mang phát sáng lên. Uy, các người không nên chạy loạn a. Chúng ta căn bản nhìn không thấy. Chính là a, nhìn xem hai người chạy tới chạy lui chỉ có thể nhìn thấy quang mang. Những người khác bất mãn nói, xem ta. Harley vui cười một tiếng, yellow lantern ring trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Trong phút chốc cụ hiện ra một cái đường băng ở đỉnh đầu của mọi người. Trajectory cùng Jesse vọt vào. Một lần này có thể thấy rõ. Người nào thua, người đó liền sẽ rơi xuống. Harley cười đùa thanh âm vừa dứt. Chỉ nghe thấy bịch bịch hai tiếng. Trajectory cùng Jesse đồng thời rơi lên. Lại là ngang tay. Bất quá lại không ai quan tâm kết quả, chỉ cần tất cả mọi người một dạng là được rồi, làm đặc thù hóa có thể không được, sống phóng túng, đừng nói các nàng thả, ngay cả Tô Thánh đều thả, chơi quên cả trời đất, ai mệt mỏi liền bản thân tìm địa phương nghỉ ngơi, ai muốn chơi liền tiếp tục chơi, tự do, buông lỏng, không kiêng nể gì cả. Ở dạng này bầu không khí phía dưới đều đã không có người để ý thời gian. Mà vui sướng thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Bất chi bất giác liền đã qua thời gian thật dài. Mà ở cái này, sân chơi, bên trong, đồng dạng có tự động hóa ban ngày cùng đêm tối phân chia. Làm màn đêm buông xuống, bốn phía đèn đuốc sáng trưng. Trong lúc bất chi bất giác đã thiếu mấy người, nhà khách đại sảnh bên trong. Tô Thánh nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, nói là nhà khách, kỳ thật chính là một cái nghỉ phép biệt thự lớn, lấy Tô Thánh thể chất rượu cồn với hắn mà nói căn bản vô dụng. Nhưng Tô Thánh vẫn như cũ rất happy, rất feel, cái không khí này quá happy, dạng này party, quả nhiên là người càng nhiều càng tốt chơi a. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, chỉ thấy Lyle nhoáng một cái thoáng một cái đi tới. Vừa tới bên người liền trực tiếp đụng ngã Tô Thánh trong ngực thoạt nhìn tựa hồ là say. Căn bản không có cho Tô Thánh cơ hội nói chuyện, giống như chim di trú về tổ. Người xanh sỏi một dạng chủ động lên, rất nhiều gối ôm bên trong Lyle tuy nhiên chưa nói tới thích nhất nhưng tuyệt đối là hài lòng nhất. Xa cách từ lâu gặp lại tự nhiên cũng khơi gợi lên Tô Thánh tưởng niệm. Hắn có mới nơi cũ không sai, nhưng Lyle còn chưa tới để hắn ghét cũ trình độ. Cho nên khi những người khác liên tục tục trở lại biệt thự chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm bị hai người trực tiếp giật nảy mình, có người bước nhanh rời đi tranh thủ thời gian lên lầu. Có người nhiều hứng thú ở một bên vây xem thậm chí soi mói. Đương nhiên cũng có người lớn mật trực tiếp liền đi qua. Tỷ như Harry, Thea, Black Siren cái gì, để Tô Thánh có chút ngoài ý muốn là từ trước đến nay có chút gặp cảnh khốn cùng khí chất Lori. Vậy mà cũng chủ động bu lại. Party rất happy, ban đêm lại không yên tĩnh. Bất quá hưng phấn sức lực qua sau tửu kình chậm rãi dâng lên. Rất nhiều người đều ngủ say như chết cơ hồ không chịu ảnh hưởng. Thiên, dần dần sáng lên, một mảnh kêu khổ tiếng liên tiếp chập trùng. Có người sợ hãi thán phục tối hôm qua hoang đường. có người bởi vì say rượu khó chịu không ngừng kêu khổ. Gặp mặt sau riêng phần mình đều có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại lần nữa quen thuộc. Riêng phần mình rửa mặt, mặc quần áo tử tế. Hắn ở đâu? Felicity đây. Liếc nhìn nhau lại phát hiện Tô Thánh cùng Felicity không có ở. Đám người nguyên một đám gian phòng tìm tới. Rất nhanh ở cái nào đó gian phòng phát hiện chính đang ngủ say Tô Thánh cùng Felicity. Bạn gái chính là bạn gái. Coi như hắn có lương tâm. Catwoman rút lui bĩu môi ý vị không rõ nói ra. Hôm qua nếu không phải là tất cả mọi người uống happy, Felicity chắc chắn sẽ không cư tính như vậy. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới Tô Thánh coi như có lương tâm. Hoang đường qua đi còn biết tìm đến Felicity. Còn nhớ mình chính quy bạn gái. Một đám người mặc dù không có cố ý ồn ào, nhưng Tô Thánh cùng Felicity vẫn là bị đánh thức. Felicity dù sao cũng hơi lúng túng. Bất quá vẫn là lên rửa mặt một cái. Party kết thúc, Tô Thánh đưa các nàng mang ra ngoài. Protege hào bên trên, Tô Thánh phóng thích chùm sáng làm cho các nàng khôi phục bình thường. Tốt rồi, hôm qua mọi người qua đều rất khai tâm. Ta cũng rất vui vẻ. Bất quá xem các người đều thu thập tốt chắc là không có ý định tiếp tục nữa. Cho nên, ai muốn đi, đi đâu, nói cho ta biết, ta đưa các người trở về. Tô Thánh cười cất giọng nói, nên trở về Star City về Star City, nên trở về Central City về Central City. Trong nháy mắt nguyên bản còn đám người chen lấn biến trống trải ra. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Harley, Bagger, Jun Moon, nữ Firestorm cùng Carol Ferris. Jun Moon giúp mỗi người đều ngâm ly cà phê. Những người khác riêng phần mình nâng chán còn có chút say rượu khó chịu. Tô Thánh liền uống cà phê liền cùng nữ Firestorm trò chuyện. Hỏi hai người bọn họ đi đâu. Tán gẫu tách ra sau phát sinh chuyện lý thú. Mãi cho đến lúc xế chiều hai người bọn họ cũng đi. Ngươi không trở về công ty sao? Tô Thánh nhìn xem Carol Ferris hỏi. Carol Ferris lắc đầu. Về công ty cũng không chuyện làm, chỉ là các loại tin tức còn không bằng ở chỗ này. Nếu có tin tức cũng có thể trước tiên thông chi ngươi, tùy ngươi. Tô Thánh không quan trọng nhún vai đánh cái ngáp, hôm qua chơi quá muộn, ta lại đi ngủ một lát. Ta cũng đi, Hà Ly nhấc tay nói, reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Carol Ferris ngây người vội vàng kết nối. Trông thấy nàng thần sắc biến hóa hẳn là có tin tức gì rồi a hát. Hàn Jordan ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là ngươi đưa về đến cái kia phi công. Hắn mộ bị người đào mở. Không thấy thi thể. Sau khi cúp điện thoại, Carol Ferris sắc mặt khó coi hướng Tô Thánh nói. Hàn Jordan thi thể. Đây là Green Lantern, không phải Black Lantern. Cũng không thể Green Lantern Ring sẽ chọn một người chết à. Biết rõ quá trình sao? Tô Thánh gật gật đầu hỏi. Carol Ferris gật gật đầu. Có chút phức tạp. Ngươi theo ta đi một chuyến à. Cũng tốt. Tuy nhiên mới vừa rồi còn có chút bối rối. Nhưng bây giờ Tô Thánh lại tinh thần. Han Jordan thi thể. Đi đâu rồi? Ta cũng đi. Ta cũng vậy. Harley cùng Bagger cơ hồ chăm miệng một lời. Ngươi xem nhà a. Tô Thánh hướng Jun Moon nói một tiếng cùng Carol Ferris hỏi thăm một chút địa. Điểm trực tiếp phóng thích sóng chấn động lỗ sâu mang theo bọn họ đi qua bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.